Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, Hắc Hùng Tinh Chiến Dương Tiễn. TKSTK Há Tành 98 đã ném phiếu đánh 3. Đánh cho vẫn là cùng giai tồn tại, đối với Ngọc Hư Môn Hạ Thập Nhị Kim Tiên tới nói. Dưới tình huống bình thường vẫn là có thể thử một chút. Dù sao, liền xem như Đại La Kim Tiên, có linh bảo cùng không có linh bảo, có lão sư cùng giã lộ, chênh lệch vẫn như cũ là không nên quá lớn. Nhưng vấn đề là, hơi hiểu rõ một điểm phong thần nội tình Quảng Thành Tử bọn người, cũng sẽ không cảm thấy dưới mắt Tị Thủy Quan, Thanh Long Quan cùng Giai Mộng Quan bên trong sẽ là loại kia nhược kê Đại La Kim Tiên. Những người này, có lẽ linh bảo đối với bọn họ nhiều, công pháp truyền thừa không có bọn họ tốt, nhưng là thật muốn bàn về sức chiến đấu, những người này tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu đi nơi nào. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, những người này đều là trải qua thời kỳ thượng cổ thiên địa đại kiếp. Khi đó thiên địa đại kiếp cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, liền xem như chuẩn thánh không cẩn thận cũng có thể cho bụi đi. Bởi vậy, có thể từ thiên địa đại kiếp bên trong sống sót, cơ hồ liền không có một cái quả hồng mềm. Dưới loại tình huống này, một đối một Quảng Thành Tử bọn họ khả năng còn có lòng tin đánh một chút. Nhưng là một đối ba, nhìn nhau một chút, Quảng Thành Tử bọn họ nhìn lẫn nhau, không có một cái trong lòng có để. Này tấm tình cảnh rơi xuống thân công báo trong mắt, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Lúc đầu sao, lần trước hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn triệu hồi Côn Luân Sơn ủy thác trách nhiệm thời điểm, hắn còn thật vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy đã toàn bộ Ngọc Hư Cung đều đứng tại sau lưng của hắn, hắn còn có chuyện gì làm không được. Nhưng là bây giờ xem ra có vẻ giống như không có đơn giản như vậy đâu. Chính mình lúc này mới vừa khởi binh đâu, ngay cả một tòa quan ải đều không có đánh hạ, đối diện làm sao lại xuất hiện nhiều cường giả như vậy? Những người này đều là ở đâu ra a? Chỉ có thể nói, hoàn hảo Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng thời không có nói cho thân công báo hiện tại Đại Thương chi chủ chính là Thẩm Quy, bằng không mà nói thân công báo khả năng hiện tại liền bỏ gánh không làm. Trong đại trướng đám người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là Ngọc Đỉnh chân nhân trước hết nhất phá vỡ yên lặng. Hắn nói, bất kể như thế nào, thử trước một chút xem đi, đã lão sư để chúng ta đến giúp công báo sư đệ. Như vậy mặc kệ đối mặt bao lớn khó khăn, chúng ta đều muốn thử một lần mới là. Nghe được Ngọc Đỉnh chân nhân nói như vậy, Quảng Thành Tử làm thập nhị kim tiên đứng đầu, cũng là tỉnh ngộ lại, liền nói ngay, Ngọc Đỉnh sư đệ nói đúng lắm. Mặc dù đối diện cường giả đông đảo, nhưng là ta Ngọc Hư Môn nhân thì sợ gì? Công báo sư đệ, chuẩn bị một chút, ngày mai xuất binh, tiến đánh Tị Thủy Quan. Thân công báo nhẹ gật đầu, đáp, sư huynh nói đúng lắm, chỉ là không biết rõ ngày công thành, ai là tiên phong. Nghe vậy, trong đại trướng những cái này Tây Kỳ đại tướng nhìn lẫn nhau, mỗi người nguyện ý xuất đầu. Thế cục bây giờ đã rất rõ lãng, mặc dù trên danh nghĩa là Tây Kỳ phạt thương nhân, nhưng trên thực tế nhưng là thần tiên đánh nhau, bọn họ những này phàm phu tục tử làm sao dám đi lên chịu chết. Thấy thế, Dương Tiễn chủ động đứng ra nói, ngày mai công thành, liền để Dương Mỗ làm tiên phong đi. Dương Mỗ lần này nếu là vì lịch luyện, đương nhiên phải nhiều cùng cường địch giao thủ mới là. Lại nói, Dương Mỗ cũng muốn gặp biết một chút đại la cảnh giới đến tột cùng có cái gì huyền diệu. Nhìn thấy, Dương Tiễn chủ động xin chiến, thân công báo do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Đã như vậy, ngày mai liền do Dương tướng quân làm tiên phong. Nghe được thân công báo an bài như vậy, Quảng Thành Tử bọn người liếc nhau, cũng không có cái gì ý kiến. Thân công báo không biết đối diện Tị Thủy Quan bên trong là người nào, nhưng là bọn họ thế nhưng là biết đến. Lấy Dương Tiễn thân phận, ngày mai xuất chiến liền xem như không địch lại, cũng sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là có thể thăm dò một chút đối diện thực lực. Chính hầu như là một công đôi việc. Hôm sau, sáng sớm, Tây Chu trong đại doanh liền chôn nồi nấu cơm. Đợi đến một đám tướng sĩ đều dùng qua cơm sau, Dương Tiễn liền lãnh binh ra doanh. Thân công báo sau đó cũng là lĩnh đại quân ra doanh. Nhìn Dương Tiễn khiêu chiến, cùng lúc đó, trong tam giới cũng là có thật nhiều đạo ánh mắt đều bỏ vào cái này địa phương nho nhỏ. Tây Chu trong đại doanh động tĩnh lớn như vậy, Tị Thủy Quan bên trong tự nhiên sẽ không có phát giác. Bởi vậy, Hàn Vinh đã sớm phái người thông chi cầu thủ tiên. Vì lẽ đó, làm Dương Tiễn lãnh binh đi vào Tị Thủy Quan bên ngoài khiêu chiến thời điểm, cầu thủ tiên mấy người cũng đang đứng tại trên tường thành lược trận. Nhìn bên ngoài thành khiêu chiến Dương Tiễn, cầu thủ tiên nhếch miệng. Thực ra đến bây giờ hắn đều không có hiểu rõ, thiên đế bệ hạ con nuôi chạy thế nào đến đối diện đi. Bất quá, không có hiểu rõ về không có hiểu rõ, cái này cũng không ảnh hưởng hắn hiện tại việc cần phải làm. Dù sao thiên đế bệ hạ đã nói, đánh cái gần chết là được. Nghĩ tới đây, cầu thủ tiên đối bên người một cái đại hán mặt đen nói: "Lão hắc, một trận chiến này ngươi thượng." Nghe vậy, cầu thủ tiên bên người đại hán mặt đen bẻ bẻ cổ nhếch miệng cười nói: "Ta đi lên có phải là có chút quá khi dễ người? Mặc dù bệ hạ nói đánh cái gần chết là được, nhưng vị này dù sao cũng là bệ hạ con nuôi, nếu không tùy tiện phái cái thái ất cảnh giới oát con đi lên bị cho vị này chừa chút mặt mũi." Nghe được đại hán nói như vậy, cầu thủ tiên lắc đầu: "Lão hắc, đừng phớt lờ, vị này dù sao cũng là bệ hạ con nuôi, ai có thể cam đoan hắn không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh? Huống hồ, hắn bây giờ cách đại la cảnh giới cũng liền cách xa một bước. Trong thành những cái kia oát con mặc dù cũng là thái ất cảnh giới, nhưng đánh giá thật đúng là không có người nào là đối thủ của hắn." Nghe vậy, đại hán nhẹ gật đầu: "Được, vậy liền ta bên trên." Nói xong, đại hán mặt đen cũng không mang binh, trực tiếp liền từ trên đầu thành nhảy xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố to. Thấy thế, ngồi trên lưng ngựa Dương Tiễn nhíu nhíu mày: "Quát, ta chính là Tây Kỳ Tiên Phong đại tướng Dương Tiễn, người đến người nào?" Đại hán đi đến Dương Tiễn trước trận, lắc lắc cánh tay, cười hắc hắc nói: "Hắc Bi Vương." Nghe được đại hán nói như vậy, trên tường thành, cầu thủ tiên không nhịn được cười một tiếng, tự nhủ: "Hắc Bi Vương, cái này thằng ngu này ngược lại là rất lâu chưa từng dùng qua cái này tên hiệu. Bọn họ những này đại la tu sĩ, thời kỳ thượng cổ phần lớn đều là một phương yêu vương. Chỉ là về sau lần lượt có đế tuấn thái nhất, cùng hiện tại thẩm quy hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc. Bọn họ làm yêu vương thời điểm tên hiệu nhưng là rất ít dùng nữa." "Hắc Bi Vương." Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng: "Kẻ hèn mọn một đầu hắc hùng tinh, khẩu khí thật lớn." Nói xong, Dương Tiễn trực tiếp từ trên ngựa vọt lên, hướng về Hắc Hùng Tinh vọt tới. Thấy thế, Hắc Hùng Tinh một mặt phiền muộn, rõ ràng Dương Tiễn cảnh giới so với hắn thấp, có thể làm sao lại một chút nhìn ra hắn bản tướng đây. Đương nhiên, phiền muộn thì phiền muộn, lại sẽ không chậm trễ hắn động thủ. Nhìn xem cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao xông lên Dương Tiễn, Hắc Hùng Tinh khẽ vươn tay, một cây trường thương có lẽ đã không thể được gọi là trường thương binh khí liền xuất hiện trong tay. Nói kia là trường thương, là bởi vì nhìn qua kia đích thật là một cây đen anh thương. Nhưng là, kia cán thương phẩm chất nhưng lại xa xa vượt ra khỏi bình thường trường thương nên có trình độ. Quả thực chính là một cây tiểu trụ tử. Sau đó Hắc Hùng Tinh vung lên trường thương, liền trực tiếp đối Dương Tiễn đập tới. Không sai, chính là vung mạnh,